Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 752, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 2. Xe taxi sư phụ chờ trong chốc lát. Có chút không nhịn được lại mở miệng. Tiểu thư, ta còn muốn đi đón tiếp theo đơn buôn bán. Người không thể chung quy ở chỗ này lãng phí ta thời gian a. Quý ức không gấp để ý tới xe taxi. Sư phụ, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm YC cao ốc lại nhìn ước chừng 10 giây đồng hồ bộ dáng. Sau đó mới thu tầm mắt lại. Hướng về phía lại một lần nữa muốn mở miệng xe taxi sư phụ lên tiếng nói. Về phía sau biển đi. Hậu hải tụ rất nhiều người. Xe không mở vào trong. Chỉ có thể ở lầu canh bên cạnh ngừng lại. Quý ức tính tiền. Xuống xe. Dọc theo ngõ hẻm đi đại khái 10 phút. Đến hậu hải. Nàng nâng cổ tay lên. Nhìn một cái thời gian. Còn có 10 phút. Mới đến nửa đêm 12 giờ. Nàng không giống cái khác tụ ở chỗ này nhìn pháo hoa người như vậy. Tìm rất tốt thưởng thức điểm. Mà là nhằm vào người ở thưa thớt địa phương đi tới. Nàng ngừng ở 2 năm trước mùa xuân nàng và Hạ Quý Thần đã qua địa phương. Liếc nhìn lại, phong cảnh như cũ. Chẳng qua là khi đó đứng ở bên cạnh nàng. Theo nàng nhìn pháo hoa người không có ở đây. Lầu canh tiếng chuông vang lên một khắc kia. Hậu hải chung quanh cũng đi theo truyền tới ồn ào đếm ngược âm thanh. 10, 9, 8, 7. Quý ức không có lên tiếng. Cùng 2 năm trước một dạng. Ở đáy lòng thầm đếm ngược thời gian. Tại một vang lên một chớp mắt kia. Quý ức quay đầu. Hướng về phía bên người trống rỗng vị trí nhìn lại. Hạ Quý Thần. Năm mới vui vẻ. Theo nàng tiếng nói kết thúc. Ngay phía trước trên bầu trời. Nổ lên vô số sáng chói pháo hoa. Cùng 2 năm trước tráng lệ cảnh trí giống nhau như đúc. Pháo hoa tách ra a tách ra. Đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Quý ức ngẩng đầu nhìn lấy chân trời chờ a chờ. Chờ đến pháo hoa dần dần mà điêu tàn rồi. Nàng vẫn không có chờ tới Hạ Quý Thần 2 năm trước cùng nàng cùng nhau mở miệng nói câu kia. Quý ức, năm mới vui vẻ. Pháo hoa kết thúc sau. Hậu hải thành đoàn người. Rất nhanh liền giải tán lập tức. Trong chốc lát, bờ hồ liền đã thanh tịnh xuống. Quý ức không có rời đi. Nàng theo trong túi móc ra ở trên xe vọt một hồi điện nhưng như cũ có chút lượng điện chưa đủ điện. Thoại di động, mở ra Alipay, tìm tên của Hạ Quý Thần. 2 năm trước hắn chuyển cho nàng bao tiền lì xì ghi chép. Nàng không có xóa bỏ. 8888 số tiền. Phía dưới phụng bồi 3 cái chữ. Tiền mừng tuổi. 2 năm trước, nàng ở trong mơ nằm mơ thấy màn này. Khóe môi đều là dơ lên. Có thể 2 năm sau, nàng khi nhìn đến cái này bao tiền lì xì, khóe mắt lại nổi lên ướt ý. Lại là một năm mùa xuân, lầu canh tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Pháo hoa lần nữa tách ra đầy trời không? Có thể ngươi như cũ không có trở lại. Ngươi trước khi đi, nói với ta cuối cùng 4 chữ là nguyện ngươi bình yên. Cũng không có ngươi ta đây. Làm sao bình yên? Thẳng đến hậu hải cơ hồ không có người. Quý ức mới rốt cục cất bước rời đi rồi. Cùng lúc tới đường. Không giống nhau. Nàng đi chính là quầy rượu cái kia đường phố. Bởi vì là giao thừa nguyên nhân. Tuyệt đại đa số quầy rượu không có mở cánh cửa. Chỉ có rời rạc mấy cái quầy rượu. Vẫn còn đang buôn bán. Nhưng khách bên trong ít đến thấy thương. Quý ức tại nhanh muốn đi ra quầy rượu một con đường thời điểm. Nghe thấy một gian chính buôn bán trong quán rượu. Truyền đến tiếng hát, thật ra thì buôn bán cái này mấy quán rượu bên trong đều có tiếng hát truyền tới. Chẳng qua là quầy rượu này chú hát, âm thanh cùng Hạ Quý Thần giống nhau đến mấy phần. Nàng theo bản năng mà ngừng bước chân. Nàng biết, ngày thứ hai mình còn có chính chuyện bận rộn. Có thể nàng vẫn là không kiềm hãm được cất bước chân. Tiến vào quầy rượu, trong quán rượu. Trừ chú sướng họa trước quầy ba đang tại chơi đùa điện thoại di động ông chủ bên ngoài. Lại người thứ ba, ông chủ nhìn nàng đi vào. Lập tức đứng dậy chào hỏi nàng. Mà chú hát lại phảng phất không thấy được trong quán rượu cảnh tượng một dạng. Ôm lấy micro, như cũ thâm tình đầu nhập đang hát chính mình bài hát.